Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Cướp đoạt quần áo, chương 149. Cướp đoạt quần áo tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dạ oanh chiến cơ bên trong cũng không có mua sắm quảng trường tọa độ cụ thể. Thế nhưng này không là vấn đề. Ở trong thành thị tìm tới mua sắm quảng trường vẫn là rất dễ dàng. Lấy dạ oanh chiến cơ tốc độ không cần mấy phút liền có thể tìm thấy được. Rất nhanh sẽ ở cự cách trường học không phải chỗ rất xa tìm tới mục tiêu. Một loại cỡ lớn mua sắm quảng trường. Này phi thường phù hợp mọi người yêu cầu. Không chỉ có thể cướp đoạt đến đồ ăn, quần áo loại hình nhật dụng phẩm ở đây đều có thể tìm được. Nhìn trên màn ảnh tin tức, cái này mua sắm quảng trường tang thi không phải bình thường nhiều lắm. Lít nha lít nhít, Đoạn Thu mấy người muốn an tâm cướp đoạt xem ra phải vô cùng cẩn thận rồi. Đi, Phong Lăng kêu lên Karina, sau đó lôi kéo Đoạn Thu liền hướng về máy bay nhảy dù khẩu chạy đi. Anastasia nhìn một chút An vẫn như cũ sau nhún vai một cái nói rằng. Ta cũng đi tới, Tử không nói một lời đi theo mọi người phía sau. Dạ oanh chiến cơ trôi nổi ở mua sắm quảng trường một đống nhà lớn đỉnh. Tiếp theo Phong Lăng liền chạy đi, ở sau lưng nàng theo Đoạn Thu, Anastasia cùng Karina, nhà này nhà lớn có 5 tầng cao, phía dưới 3 tầng đều là một nhà loại cỡ lớn siêu thị. Mặt trên 2 tầng nhưng là một quán internet cùng một tập thể hình trung tâm ni tầng cao nhất. Là tập thể hình trung tâm, Đoạn Thu mấy người dọc theo cầu thang liền tiến vào bên trong. Đầu tiên nhìn thấy chính là đủ loại tập thể hình phương tiện. Đương nhiên còn có chậm chậm di động tang thi, mấy người đều không có sử dụng có tiếng vũ khí. Đoạn Thu một cái tay sử dụng tử huyễn, cái tay còn lại trôi nổi một chiếu sáng tên phép thuật. Tuy rằng không sợ phổ thông tang thi, thế nhưng vì an toàn cẩn thận cho thỏa đáng, có Đoạn Thu chiếu sáng phép thuật. Hơn nữa Karina hỏa diễm chiếu sáng hầu như không cần có những người khác chiếu sáng công tác. Hai người là có thể hoàn toàn đem chu vi thắp sáng. Phòng tập thể hình có thể soạt mới tăng thêm thân thể cường độ thuốc. Đương nhiên còn có nhỏ vô cùng tỷ lệ xuất hiện có thể rèn luyện tập thể hình phương tiện. Có điều quá hy hữu. Đương nhiên phổ thông tập thể hình phương tiện cũng có thể đưa đến rèn luyện tác dụng có điều không? Có đặc thù tốt, phòng tập thể hình rất lớn, mọi người tách ra tìm tòi có tình huống liền thông qua loại nhỏ bộ đàm liên hệ. Tuy rằng ở vào trung tâm thành phố nguy hiểm lớn vô cùng. Thế nhưng có thể đối, đúng, Đoạn Thu mấy người tạo thành nguy hiểm ngoại trừ biến dị tang thi chính là người may mắn còn sống. Sót, thế nhưng lớn như vậy một thành thị muốn tình cờ gặp người may mắn còn sống sót so với. Tỷ đấu, tình cờ gặp hy hữu biến dị tang thi còn muốn khó khăn. Tầng này ngoại trừ phổ thông tang thi chính là phổ thông tang thi. Không có bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả một chất gỗ hòm báu đều không có. Đương nhiên lớn như vậy một tầng vẫn có chút thu hoạch. Tử ở một cái phòng bên trong tìm tới mười mấy bình cấp 2 khôi phục thuốc. Phong Lăng tìm tới một viên cấp 3 tăng cường thể chất đan dược. Một tầng cướp đoạt xong xuôi sau liền phải tiếp tục hướng phía dưới. Quán internet bên trong sẽ quét mới điện tử loại hình vật tư. Tỷ như pin nha, computer loại hình đồ vật, điện tử khoa học kỹ thuật loại hình vật tư bình thường chỉ có thể dùng cho căn cứ kiến thiết. Mắc căn cứ tin tức hệ thống A, hệ thống theo dõi loại hình, hầu như mỗi cái loại cỡ lớn công hội căn cứ có này chính mình đặc biệt khoa học kỹ thuật. Quái vật tin tức, một ít bí ẩn bí cảnh, địa điểm loại hình địa phương đều sẽ chứa đựng ở trong này. Dựa vào ký ức rất khó toàn bộ nhớ kỹ, vì lẽ đó coi như là đi tới tận thế, sinh hoạt cũng không thể rời bỏ khoa học kỹ thuật. Tầng thứ tư rất nhanh sẽ cướp đoạt xong xuôi. Tiếp theo Phong Lăng liền cao hứng lôi kéo Karina hướng về siêu thị chạy đi. Đoạn Thu nhìn Karina một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ liền đặc biệt khôi hài. Đoạn Thu phát hiện Tử ở bên cạnh chính mình không có đi tìm quần áo không khỏi hỏi. ngươi không với bọn hắn đi không? Từ Ôn Nhu nhìn Đoạn Thu nói rằng. Không vội vã, các nàng đem không xong. Ta theo chủ nhân, tử đã rất lâu không có kêu lên Đoạn Thu chủ nhân. Tuy rằng Đoạn Thu để bọn họ xưng hô chính mình vì là hội trưởng loại hình. Thế nhưng ở các nàng trong mắt Đoạn Thu chính là duy nhất. Chủ nhân chính là chủ nhân. Được rồi, chúng ta vậy thì đi, Đoạn Thu biết không có cách nào cải chính cái này. Đơn giản không thèm quan tâm trực tiếp mang theo tử đồng thời hướng về ba tầng đi đến. Siêu thị ba tầng chính là đủ loại nam trang nữ trang. Tận thế 100 ngày sẽ bố trí lại một lần, vì lẽ đó trong siêu thị quần áo vẫn có không ít. Đương nhiên những thứ này đều là phổ thông quần áo. Nhiều nhất chính là quét mới đi ra cái gì phòng lạnh giữ ấm thuộc tính quần áo. Lúc này mới khoảng cách lần trước tận thế bố trí lại không tới 2 tháng. Coi như là phổ thông quần áo cũng sẽ không dễ dàng xấu đi. Nhiều lắm chính là khá là tạng, có cho bụi, có điều những này đều không là vấn đề. Cùng lấy về thanh tẩy một hồi là tốt rồi. Từ theo Đoạn Thu chậm rãi chọn thích hợp quần áo. Không chỉ có là vài tên muội giấy cần quần áo, Đoạn Thu cũng cần, bộ y phục này không sai. Có muốn hay không? Từ bên cạnh hàng giá trên lấy ra một cái màu đen áo gió nhìn đẳng cấp hỏi. Đoạn Thu khẽ mỉm cười hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Gật đầu nói rằng, không sai, không sai, đều cất vào trong không gian giới chỉ, được. Từ nghe xong trực tiếp liền thu vào chính mình nhẫn không gian. Sau đó phi thường chuyên tâm giúp đỡ Đoạn Thu tiếp tục chọn lên. Mấy người liền như vậy tiến vào cướp đoạt quần áo trạng thái. Căn bản không sợ tang thi đánh lén. Chỉ cần xuất hiện một con phổ thông tang thi. Trên căn bản không tới vài giây sẽ bị giết chết. Đoạn Thu đối với mặc quần áo không cái gì nhu cầu. Chỉ cần có thể xuyên là tốt rồi. Bình thường đều là ăn mặc chiến đấu trang bị. Rất ít sẽ xuyên phổ thông quần áo. Đương nhiên nội y khẳng định là cần. Chỉ là tử liền giúp Đoạn Thu tìm mấy chục bộ quần áo. Thêm vào Đoạn Thu chính mình tùy tiện đem đều có 70-80 kiện, y phục của chính mình quyết định khẳng định không thể quên tử. Vì lẽ đó đón lấy chính là buổi tiếp tử lựa chọn quần áo. Đi thôi, y phục của ta được rồi. Người cũng tìm điểm quần áo đẹp đẽ, Đoạn Thu nói xong kéo còn đang vì hắn chọn quần áo tử nói rằng. Từ tùy ý Đoạn Thu lôi kéo nàng hướng đi nữ trang khu. Đến nơi này sau Đoạn Thu mới thả ra nàng. Tử nhìn chu vi quần áo nghịch ngợm nở nụ cười. Ngươi phải giúp ta xem một chút ta mặc quần áo vào có xinh đẹp hay không? Nàng nói xong cũng lưu lại ngơ ngác Đoạn Thu. Đoạn Thu đầu tiên là ngẩn người một chút. Tiếp theo liền nháy mắt một cái. Nàng bình thường đều là một luồng nữ vương khí tức. Cùng thiếu lộ ra nghịch ngợm dáng vẻ, đi tới nữ trang khu, Đoạn Thu cũng không mắc cờ, thậm chí còn giúp đỡ tử chọn thích hợp quần áo, ngược lại cũng không chuyện làm, tử liền đem Đoạn Thu chọn quần áo từng cái mặc thử. Rất sắp đến 1 giờ liền quá khứ, nữ trang khu cơ hồ bị mấy người phiên toàn bộ, Đoạn Thu phỏng đoán mỗi người trong không gian giới chỉ tối thiểu đều chứa mấy trăm bộ quần áo. Có điều nàng cũng không thèm để ý, nhẫn không gian thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tuy rằng chúng nữ đều là tang thi phục sống lại, thế nhưng các nàng đều có tính cách của chính mình, mỗi người tính cách cũng khác nhau, cái này cũng là linh hồn thụ chỗ cường đại, hoàn toàn đem tang thi phục sống lại, thậm chí còn nắm giữ bộ phận trí nhớ trước kia. Có điều những ký ức này chỉ có thể làm tham khảo nhưng không ảnh hưởng tới các nàng tư duy. Không có gì bất ngờ xảy ra lần này trở lại hắc ám muội giấy sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm đoàn đội bên trong thì có 3 tên ma pháp sư. 1 tên thuộc tính băng. 1 tên thuộc tính lửa. 1 tên ám thuộc tính. Hết chương.